quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 94, trừng phạt hợp lý 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến thầm, lúc nãy anh hỏi bạn trai dùng để làm gì. Vậy bây giờ em sẽ nói anh biết một người bạn trai đạt chuẩn thì phải làm được chuyện gì đầu tiên là chuyện gì. Trong lòng Tiêu Yến thầm có linh cảm chẳng lành, cô mèo nhỏ mà xòe vuốt ra rồi thì chẳng dễ gật đầu. Đó là đáp ứng mọi yêu cầu của bạn gái. Thẩm Lương Hạ nhướng mày. Tiêu Yến thầm, em không tin anh không biết lái xe. Người khác không được thì chẳng lẽ anh đây không thể lái xe đưa em về. Mí mắt chuối Tiêu dần giật. Anh đặt cốc trà trên tay xuống rồi ngả người lên lưng ghế sofa. Chào ôi, hôm nay không được đâu. Lương Hạ à, anh đang mệt lắm. Cả ngày hôm nay chẳng được rảnh rỗi tí nào. Chưa gì đã thấy đầu váng mắt hoa rồi này. Diễn xuất của anh xứng đáng đạt giải Oscar đấy. Thẩm Lương Hạ lạnh lùng châm biếm. Khóe miệng Tiêu Yến thầm cứng đờ nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Nói lý lẽ không được. Anh quyết định chơi xấu. Anh không đưa cô về. Không để cô về đấy. Cô sẽ làm gì nào? Chẳng lẽ cô định đi bộ về. Nên nhớ là chỗ này không gọi xe được đâu. Thật ra em có thể tự lái xe về. Thẩm Lương Hạ lườm cái người đang giả ngốc kia. Cũng chẳng có gì to tát. Đường cũng không khó đi. Em lái xe về được. Gà già của anh lắm xe thế kia cơ mà. Tiêu Yến thầm, đừng nói là anh keo kiệt không chịu cho em mượn xe nhé. Cô mèo nhỏ không ngừng tung chiều cao cấu, mà cho dù không cho em mượn xe cũng không sao, em dùng ứng dụng gọi xe cũng được, chỉ cần cho thêm ít tiền, thế nào cũng có người chịu tới. Tiêu Yến thầm trợn mắt nhìn trần nhà, chậc, nghe nói bây giờ mấy ứng dụng gọi xe kiểu đó không được an toàn cho lắm, thường dính phốt quấy rối nọ kia, có điều cũng chẳng sao, ngộ nhỡ gặp phải em cũng không sợ. Cùng lắm thì liều chết đến cùng, nếu thắng không chừng còn được khen thưởng cho tấm gương người tốt. Cô còn chưa kịp nói nốt hai chữ, việc tốt, thì người đàn ông ngồi đối diện đã đứng phát dậy. Được rồi, anh đưa em về. Thẩm Lương Hạ còn đang ngẩn ngơ, Tiêu Yến thầm đã cho người chuẩn bị xe và gọi vệ sĩ. Bản thân anh thì mặc áo khoác vào, có điều đôi mày nhíu chặt đã tiết lộ tâm tự thật của anh. Em đâu có đòi về, nghe Thẩm Lương Hạ nhẹ nhàng lên tiếng. Tiêu Yến thầm đang mặc áo khoác bông khựng lại. Em nói gì cơ, anh ngờ rằng mình vừa nghe nhầm. Em nói là mình không muốn về. Đúng như anh nói đấy, giờ đã muộn thế này rồi. Và lại em có về cũng không được yên, thế nào cũng bị mọi người hỏi tới hỏi lui. Còn không bằng ở đây ngủ một giấc thật ngon rồi sáng mai đi học luôn. Vậy em, Tiêu Yến thầm không hỏi nữa, vì anh cảm thấy mình mà hỏi mới là ngốc. Hỏi vậy khác nào về rắn thêm chân, chẳng có tác dụng gì. Chiều này của cô thật độc, thấy chuối Tiêu ấm ức, Thẩm Lương Hạ cảm thấy vui phơi phới, có điều cô biết không thể được nước lấn tới, bèn nhỏ nhẹ hỏi anh. Anh không thích em ở lại đây à? Thích chứ, chuối Tiêu nghiến răng nghiến lợi rồi ngồi lại chỗ cũ. Anh không cần dặn dò gì thêm, bác quản gia đã tự mình đi thông báo, về phần tài xế và các vệ sĩ sẽ nghĩ gì thì anh không bận tâm. Thẩm Lương Hạ đứng dậy, muộn rồi, em muốn tắm rửa rồi đi ngủ, chú Tiêu à? Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai anh còn phải đưa em đến trường nữa đấy. Đã được hời còn khoe khoang là không nên, Thẩm Lương Hạ vội vàng đi lên tầng trên để né tránh lửa giận có thể bộc phát bất cứ lúc nào của Godzilla. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Godzilla vẫn ngồi im tại chỗ, nỗi phiền muộn trong lòng ngày một gia tăng. Anh cứ tưởng cô sẽ quay lại dỗ ngọt mình, chí ít cũng phải có một nụ hôn chúc ngủ ngon, không ngờ cô lại chạy mất tăm. Thật chẳng nghe lời gì cả. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Người ta không hôn chúc ngủ ngon thì anh Tiêu đành chủ động đi đòi vậy. Anh lên tầng trên, tóm lấy Thẩm Lương Hạ trước khi cô kịp đóng cửa rồi ấn cô lên cánh cửa. Đôi môi và linh hồn của cả hai cùng hòa quyện vào nhau. Mãi đến khi cô bùn rùn cả người, sắp ngạt thở đến nơi thì anh mới chịu buông ra. Chú già bóp nhẹ chiếc cằm xinh xắn của cô rồi cất lời đe dọa. Lần sau còn nghịch ngợm nữa thì anh sẽ phạt em như thế này đấy. Trừng phạt thế này ư? Thẩm Lương Hạ cười tủm tỉm nhìn anh. Được, nếu em không nghe lời thì anh cứ phạt em như thế. Đôi mắt long lanh của cô chớp chớp, hàng mi dài dập dờn. Trái tim chú già đập thình thịch, làm sao đây? Anh lại muốn hôn nữa rồi, nhưng bây giờ chẳng còn cớ gì cả. Nếu còn hôn nữa thì không ổn cho lắm. Nhưng hương vị của cô thật tuyệt vời, bờ môi căng mọng. Chiếc lưỡi mềm mại, hơi thở thơm tho, khiến anh muốn ngừng mà không được. Thôi, hôn thì hôn, đâu ai quy định trừng phạt mới được hôn chứ. Anh hôn bạn gái mình là lẽ đương nhiên, cô là bạn gái anh cơ mà, vì sao anh không thể hôn bạn gái mình nhỉ? Nghĩ vậy, anh lại không hề báo trước mà cúi đầu xuống lần nữa, tiếp tục mút mát bờ môi đã sưng đỏ kia. Cách chương.